Thầy phong thủy Vương Lỗi. Chương 130, Hoa Khôi Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh này mặc một bộ đồng phục rất đẹp. Nhìn cô ấy vừa xinh đẹp vừa trẻ trung. Đặc biệt là chiếc váy ngắn xếp ly càng làm nổi bật đôi chân dài trắng nõn nà như thể không tì vết. Chỉ cần nhìn cũng biết gia thế của cô gái này không phải dạng vừa đâu. Từ cô ấy còn toát ra khí chất lạnh lùng vương giả. Lúc này Tam Thanh đang rối bời về nghi thức hiến tế kia. Giờ lại bất thình lình nghe người khác nhắc tới nhà họ Uy nên còn tưởng gặp được ai đó hiểu rõ về nhà họ Uy. Nhưng thật không ngờ lại là một cô gái có vẻ như chẳng biết gì. Tam Thanh bực dọc đáp trả một câu. Không liên quan đến cô. Không có việc gì thì đừng có đi nghe ngóng linh tinh. Ra chỗ khác chơi. Mặc dù số mệnh của Tam Thanh không giống ông cụ Tôn. Phạm phải chữ cô. Nhưng do từ nhỏ đã tu luyện dương khí cho nên không hề quan tâm tới nữ sắc. Nữ sinh kia có vẻ như không ngờ Tam Thanh lại gắt với mình như vậy nên vẻ mặt có chút sững sờ. Cô quen người nhà họ Uy sao? Nhưng trái lại tôi lại khá quan tâm đến chuyện này. Nhà họ Uy cách đây hơn 100 km. Thế mà cô gái này lại hứng thú với nhà họ Uy. Lẽ nào cô ấy quen người nhà họ Uy? Nghe tôi hỏi xong, cô gái kia còn chưa đáp thì Vương Cường đã vội vã níu lấy cánh tay rồi thì thầm vào tai tôi. Đại sư chưa biết đó thôi. Nữ sinh này là người nổi tiếng ở trường tôi. Mặc dù tôi không biết nhà họ Uy mọi người nói có phải là một không. Nhưng cô gái này cũng họ Uy. Lại còn là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Uy. Tên là Uy Tinh. Cô gái này là hoa khôi của trường chúng tôi. Trong giọng nói của Vương Cường còn có vẻ gì đó như ngưỡng mộ. Xem ra Vương Cường cũng rất thích Uy Tinh này. Uy Tinh, vậy cô có quen Uy Chính Thiên không? Sợ bỏ qua đầu mối nào đó nên tôi quyết tâm phải nghe ngóng cho bằng được. Nghe tôi hỏi xong thì nữ sinh kia lại càng có vẻ hoài nghi. Đôi mắt xinh đẹp đột nhiên nhìn tôi và Tam Thanh với vẻ đầy cảnh giác. Các người rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với nhà họ Uy? Xem phản ứng của cô ấy. Trong lòng tôi đã có đáp án. Xem ra cô gái này đúng thực là người nhà họ Uy. Tôi đang định hỏi tiếp thì Tam Thanh bên cạnh lúc này cũng đã đứng ngồi không yên. Sư thúc tôi bước thẳng tới trước mặt Uy Tinh. Dùng ánh mắt dò xét nhìn cô ấy. Chỉ thiếu điều nắm lấy cổ áo Uy Tinh mà thôi. Nói. Nhà họ Uy các người rốt cuộc muốn làm trò gì? Uy Tinh bị Tam Thanh bất thình lình dọa cho sợ hãi. Vội vã lùi về phía sau một bước. Nhưng Tam Thanh vẫn theo sát. Nửa bước không rời. Hiến tế người sống. Phục sinh người chết. Lẽ nào các người muốn làm âm dương đảo lộn? Thiên hạ đại loạn. Giọng Tam Thanh vô cùng lạnh lùng. Không hề có chút nhượng bộ vì Uy Tinh là phận nữ. Tôi cau mày lại, không biết tại sao nhưng từ khi đến Ma Thành, Tam Thanh như thể nóng vội hơn rất nhiều. Không hề điềm tĩnh như lúc trước. Uy Tinh bị Tam Thanh chất vấn như vậy ban đầu còn có vẻ hoảng sợ nhưng rất nhanh sau đó đã trấn tĩnh lại. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Mặc dù tôi là người nhà họ Uy nhưng chưa từng hỏi trước giờ họ đang làm việc gì. Cũng không tham gia vào việc họ đang làm. Muốn gì thì ông đi tìm họ. Đừng có tới tìm tôi. Nói rồi, Uy Tinh quay lưng bỏ đi. Có điều mới đi được hai bước, Uy Tinh như thể nhớ ra điều gì nên lại quay lại. Đúng rồi, nếu hai người cũng hiểu chuyện âm dương thì tôi cũng tiện nhắc nhở hai người một chuyện. Hình như dưới tòa ký túc của cô gái tự sát có thứ gì đó rất kỳ quái. Nói rồi, Uy Tinh còn chỉ về phía tòa ký túc hướng đông bắc. Trong phong thủy có bốn cửa. Tây bắc là thiên môn. Đông nam là địa hổ. Tây nam là nhân môn. Còn đông bắc là quỷ môn. Tôi nhìn theo hướng mà Uy Tinh đang chỉ. Ở nơi đó như thể có một cái nhà kho nhỏ. Được Uy Tinh nhắc nhở tôi mới phát hiện ra đó quả thực là nơi có âm khí mạnh nhất.